Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2011. Chúng ta cứ đi lanh quanh trong cái bộ môn này, đi hoài và đi không có xong. Các vị còn nhớ là chúng ta đang đi vào cái chương thứ 3, đang nói về thiền nông độ. Và chương này chúng ta phân nó ra làm 7 phần để học. Cái phần đầu chương 3, chương đầu là cái chi? Này chắc các vị quên mất rồi. Chương thứ 2 đó là nội dung của thiền tứ niệm xứ. Trong cái chương này thì chúng ta có tới 7 phần. Phần thứ nhất đó là lịch sử hình thành. Và phần thứ hai chúng ta nói đến những thiền sư lỗi lạc. Phần thứ ba chúng ta nói đến pháp hành của thiền nông độ. Phần thứ tư chúng ta nói ảnh hưởng của thiền. Thứ năm chúng ta nói tới sự hưng thịnh và suy thoái. Thứ sáu chúng ta ứng dụng vào đời sống của chúng ta. Và thứ bảy chúng ta có một cái phần tổng kết. Mình giải thích lại. Sở dĩ mình đi vô cái chương này là do vì chúng ta đã học thiền tứ niệm xứ, và mình muốn làm một cái việc đối chiếu để thấy cái nét đồng và cái nét khác của hai truyền thống thiền Trung Hoa và truyền thống thiền từ kinh văn của Đức Phật. Trước mắt á, là chúng ta nhận ra thiền Ấn Độ được gọi là Như Lai Thiền, tức là thiền từ Đức Thế Tôn. Và thiền Nông Độ thì được gọi là Tổ Sư Thiền. Đây là hai cái từ nó có mặt ở trong văn học Phật giáo cho tới hôm nay người ta vẫn còn sử dụng. Và chưa vội đi vô những cái điều chi tiết chúng ta nói về hai cái từ này và cái nguyên quỹ của nó. Và các vị có một cái khái niệm về hai sự khác biệt. Điều thứ nhất, Như Lai Thiền là truyền thống thiền đa phần được lấy từ kinh văn của Đức Phật. Trong Như Lai Thiền cũng có khả năng chia làm hai phần. Một phần đó là từ văn học A Hàm, một phần đó là từ văn học phát triển. Cái này là văn học của tiểu thừa, đây là văn học đại thừa. Và văn học A Hàm thì nó sinh ra truyền thống thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó đi ra từ đây. Chúng ta dùng cái từ tứ niệm xứ, trong khi đó thì nếu dùng cái từ thiền tiểu thừa thì thưa các vị nó rất là xúc phạm đến cái truyền thống của văn học A Hàm. Cũng có nghĩa là xúc phạm đến cái truyền thống của thiền nguyên thủy Phật giáo. Kỳ thực là trong cái truyền thống thiền tứ niệm xứ này nó đã bao hàm luôn Tổ Sư Thiền. Thế nhưng mà khi nào học xong Tổ Sư Thiền chúng ta có một cái phân tích đi sâu vô. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta có một cái nhìn khái quát như thế này thôi. Thế rồi thiền của hệ thống phát triển, tức là nó được sinh ra từ kinh văn đại thừa. Nó gồm có các cái nhánh thiền như niệm Phật thiền nè. Niệm Phật thiền nè. Rồi từ quán tưởng. Quán tưởng thiền. Và luôn cả truyền thống thiền của mật thừa, tức là thiền tam mật viên thông nữa. Quán tưởng thiền. Thiền niệm Phật nó sinh ra từ cái truyền thống của Tịnh Độ Tông. Thiền quán tưởng này nó sinh ra từ các cái tông như là Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, vân vân. Và cái truyền thống thiền của mật thừa thì nó sinh ra từ mật giáo. Và cái nét ảnh hưởng của nó còn rất là đậm, đó là trong gia tài văn học Phật giáo Tây Tạng. Họ vừa trì chú nhưng mà cũng có thiền định bên trong. Và hai cái phần này, thưa các vị, nó giao thoa với nhau. Do vì truyền thống thiền mật này họ đi vào cái phần quán tưởng rất là nhiều. Từ cái văn học Đại Thừa nó sinh ra các cái bộ luận thư như là Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận. Và từ đó Ngài Thiên Thai Trí Giả, Ngài phổ biến một cái pháp môn quán tưởng để từ không quán, giả quán tới trung quán để thành đạt cái môn thiền này. Đó là chúng ta đi ngang qua một cái điều thứ nhất để cho các vị có một cái khái niệm về Như Lai Thiền nó bao gồm rộng như vậy. Thế rồi cái phần thứ hai, Tổ Sư Thiền thì nó có cái nét gì khác biệt? Cái điều thứ nhất là nó cũng y cứ trên kinh văn. Nếu mà nó không y cứ trên kinh văn thì nó là một loại pháp môn tu không phải của Đạo Phật. Cho nên cái nền tảng căn bản của nó là vẫn y cứ trên kinh văn. Thế nhưng mà kinh văn của Đại Thừa chia làm nhiều thể loại, nhưng mà cái kinh văn của thể loại thiền này nó y cứ đó là cái loại kinh văn thuộc về thai, thuộc là thai tạng giáo, tức là Như Lai tạng giáo đó. Y cứ vào Như Lai tạng. Tam mật viên thông. Tam mật viên thông. Thân mật, khẩu mật, ý mật gọi là tam mật. Thân thì bắt ấn, nguyện niệm chân ngôn, tâm nhiếp vô thiền định gọi là tam mật. Dễ hiểu ha. Thưa các vị, là trong kinh văn của Đức Thế Tôn nó chia ra làm nhiều phần. Cái phần Như Lai tạng này nó gồm có rất là nhiều văn bản. Ví dụ như Kinh Lăng Già là một. Bây giờ mình đi vô chữ nghĩa nè, Kinh Lăng Già. Thứ hai là Kinh Giải Thâm Mật. Giải Thâm Mật. Và có nhiều bộ kinh khác, nhưng mà cái phần Như Lai tạng giáo này nó được người ta triển khai thành một cái bộ môn là Duy Thức Học. Đó là cái nhánh thứ nhất y cứ trên kinh và thành một loại văn học này. Tức là Thiền Tông Trung Hoa, mình lặp lại, y cứ trên kinh, chứ không phải là nó ra ngoài kinh. Thế nhưng mà nó y cứ trên những thể loại kinh thuộc về Như Lai tạng. Và tại sao nó lại y cứ trên Như Lai tạng? Ví dụ như mình dẫn Kinh Lăng Già ra thì các vị thấy. Kinh Lăng Già Đức Thế Tôn phân định là tất cả những cái vọng thức. Tức là từ cái văn học Lăng Già, Giải Thâm Mật vân vân, nó hình thành ra một cái bộ môn là Duy Thức Học. Mình giải thích từ Duy Thức Học trở ngược là Như Lai tạng, rồi thấy cái nhánh Tổ Sư Thiền này nó có cái nguyên quỷ. Bữa nay cho các vị đi vòng quanh một trận cho các vị tỉnh. Duy Thức Học, thưa các vị, nó rất là mênh mông, nhưng người ta quy chiếu nó là thế này. Bản chất của các vị đó là A-la-gia thức. Cái vòng tròn này A-la-gia thức. Rồi còn lại bảy thức nó nằm ở trong A-la-gia này. Ý thức nè, mạt na thức nè, tiền ngũ thức. Năm thức đầu đi. Thức thứ sáu đi. Và thức thứ bảy đi. Và đây là tàn thức. Năm thức đầu của chúng ta đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó đơn thuần, nó có cái chất vô nhiễm, chứ nó không hề có cái tạp nhiễm gì ở trong đó cả. Ví dụ như mình nhìn thì cái sự nhận biết nó đơn thuần, chưa có cái buồn, giận, ghét, thương gì sinh khởi cả. Thế nhưng mà ý thức của các vị nó chan vô, nó làm một cái công việc, đó là điều thứ nhất là nó xin chỉ thị từ thức thứ bảy. Thức thứ bảy là cái thức luôn chấp ngã. Rồi thứ hai là nó đưa một cái thông tin xuống thức thứ tám nữa, để nó hỏi thăm là cái đối tượng ta đang thấy, ta đang ghi nhận, nó chụp hình vô mắt đó, tên gọi là gì? Tên gọi là gì? Thì dưới tiềm thức nó đưa lên một cái thông tin, nó nói, trong quá khứ cách nay vài năm, Cái thứ đó ta đã chụp hình, ta đã thu thập tất cả những dữ kiện của nó. Nó được gọi là hoa cúc đại đóa, ví dụ như cúc đại đóa đó. Chứ bằng không các vị không biết tên nó đâu. Các vị nhìn, các vị định danh, các vị có những cái ấn bản của nó lưu trong tiềm thức. Cho nên đầu tiên mắt mình tiếp xúc với mọi thứ nó chưa có tên gọi. Nó chỉ là một sự nhận biết đơn thuần, trong sáng, không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương, không có tên gọi. Thế nhưng mà từ cái nhận biết của mắt á, nó đưa một cái thông tin vô ý thức. Ý thức nó mới đưa một cái thông tin xuống thức thứ bảy, nó nói là mắt đang tiếp xúc với một thứ đó nghe. Thế rồi thành phần truyền tin thứ hai nó mới đi vào trong tiềm thức này. Cũng có nghĩa là cái anh chàng thứ bảy này, ảnh đưa một cái thông tin nữa. Nó nhiều hệ thống chằng chịt, cùng một lúc nó đưa thông tin vô lục loại hồ sơ của quá khứ. Từ quá khứ nó bật ra cái hình ảnh cũ. Rồi thức thứ sáu này nó mới đối chiếu, nó làm một cái công tác tổng hợp lại. Nó nói ồ, cái đối diện trước mắt anh, lá nó màu xanh, bông nó màu vàng, nó nở như thế, nó không có mùi thơm, thì nó được gọi là cúc đại đó. Và cái chuyện này nó cũng lặp lại khi ta nhìn một con người. Ví dụ như con người đó mình gặp lần đầu, chưa có biết tên tuổi gì, mình nhận diện tổng quát là người đó mặt hơi dài, mũi hơi cao, mắt hơi xanh, tóc rất cứng và cao cỡ 1m7, không biết tên, chỉ thấy cái dạng tổng quát thôi. Và nhìn cái dạng tổng quát thì thức thứ sáu nó đủ đưa hồ sơ vô tạng thức, nó nói đó là gì. Thì trong đây nó đưa một cái thông tin, đó là người Mỹ chứ không phải người Việt, nhưng mà chưa có tên. Thế rồi làm quen hỏi tên thì nó dán tên vô cái hình ảnh mà nó đã lưu trữ đó. Cho nên 10 năm sau con người kia đối diện trước mắt mình thì nó đi vô đây, nó lục hồ sơ lại, nó đưa ra cái thông tin anh đó là tên gì đó, David chẳng hạn. Và tất cả những cái vận hành từ năm thức đi vô thức thứ sáu, đi vô thức thứ bảy, đi vô thức thứ tám này được gọi là nhiễm thức. Nhiễm thức tức là nó có cái chi gọi là nhiễm, nó có ngôn ngữ, có hình ảnh, có ý tưởng, nó được lưu trữ, nó cất giữ ở trong cái trạng thái ô nhiễm, là do vì nó có thể sinh phiền não, sinh bất an, sinh ưu tư và sinh phiền muộn, cho nên ta gọi là nhiễm thức. Nhưng mà bản chất của Alaya, hay là bản chất của thức thứ bảy, bản chất của thức thứ sáu và bản chất của năm thức đầu, đành rằng nó khởi nhiễm, nhưng mà bản chất nó nằm trong cái tịnh. Tại vì khi các vị nhìn cái sự nhận biết nó bật sáng ban đầu thì chưa hề có ngôn ngữ, danh xưng hay ý niệm buồn vui gì cả. Nó là cái trạng thái nhận biết tịch nhiên từ tàng thức rỗng lặng, chưa hề có hạt giống phiền não gì. Ngay cái buồn giận các vị nó cũng có cái phần nhận biết, phải vậy không? Cho nên cái tịnh thức á, nó luôn kèm với cái nhiễm thức. Ví dụ như đây là cái không gian, và nhiễm thức á, nó dày đến nỗi là nó gần như đen hết. Thế nhưng mà nó đen mấy thì đen, nhưng mà nó vẫn ở trong cái không gian nhất định của tâm thức. Hay là ví dụ cụ thể là thế này, không gian của thiền đường như thế này, dù các vị ung khói, nó đậm đặc, nó không còn màu trong sáng nữa, và nó cũng không còn cái không khí trong lặng thanh bình, không có mùi vị nữa. Thế nhưng mà cái không gian yên bình của thiền đường vẫn không bị mất. Nó bị khói nè, nó bị mùi hương nè làm nồng nặc, nhưng mà mùi hương và khói nó cũng không thể đuổi không gian của thiền đường đi đâu được cả. Không gian vẫn còn là không gian. Có điều không gian lúc bấy giờ nó bị khói mờ che, nó bị mùi hương làm cho mất đi cái tính thanh khiết của không gian cố hữu. Và nếu có điều kiện người ta mở cửa ra, khói bay ra ngoài, dần dần, không gian nó trở lại cái sự yên bình thanh thản cũ, không còn khói, không còn mùi hương hoặc mùi hôi. Thế thì không gian, lúc khói đậm đặc không gian vẫn không mất, lúc khói ra đi hết thì không gian nó tự nhiên hoàn tác lại, tức là trả lại cái không gian cũ chứ không có thêm cái chi cả. Người ta có thể làm cho nó ô nhiễm, làm cho nó có sắc màu, làm cho có mùi hương, đó là cái người ta tự tạo. Nhưng mà người ta không làm ra cái không gian được. Có phải vậy không? Không gian nó tự là như vậy, bản nhiên nó như thế, không làm ra được. Người ta chỉ làm ra được cái phần nhiễm thôi, mà cái phần tịnh không làm được. Đó là cái ví dụ. Rồi chúng ta trở lại bên trong của tự thân ta. Ta chỉ làm được cái phần nhiễm tâm thôi, chứ còn phần tịnh vốn nó có sẵn không làm được. Cái phần phiền não các vị tạo được, nhưng mà cái phần Phật tánh của các vị không tạo được. Cái bản chất của các vị là Phật chứ các vị không có làm ra ông Phật được. Cái đó vốn là cái tự có. Phật là cái bản chất tự có của ta chứ không phải cái làm ra. Mà cái làm ra là phiền não của ta, ta làm ra nó, buồn của ta, giận của ta, đó là cái ta ôm vô, ta tự tạo, ta tự chuốc cho mình thôi. Chứ bản chất ta thì không có phiền não. Như bản chất của A là gia thức, được gọi là bạch tịnh thức, được gọi là đại viên cảnh trí, không có làm ra. Nó vốn là tự có thôi. Rồi từ cái bên ngoài thì quy chiếu vào bên trong. Bằng không thì các vị thấy nó không dính chi mình. Ví dụ, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nó là khói, nó là mùi hương, nó đến với tâm của các vị. Nó đến nó quậy trong lòng của các vị. Nhưng mà kỳ thực là đang lúc có đó thì có cái gì bên trong? Không gian vẫn có. Đang lúc mùi hương tràn ngập, không gian vẫn có. Tức là đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, vẫn có cái biết, vẫn có cái nhìn thấy đó. Mà mình quên thôi. Mình chỉ thấy là không gian nó đậm đặc khói, không gian nó ngào ngạt mùi, chứ ta không thấy là không gian nó không có những cái đó. Cũng giống như buồn giận nó đang tràn ngập trong các vị, thì các vị thấy mình là buồn giận, mà các vị không thấy mình là cái người thấy buồn giận đang đến đi. Cái người nhận biết, cái người làm nhân chứng cho buồn giận đến đi đó, chính thực là không gian rỗng lặng tự nhiên đang có mặt sẵn trong thiền đường đây. Chính là cái con người thật của các vị, là Phật bản nguyên của các vị, không có thêm gì cả. Và những điều này nó làm nguồn, tức là những điều này nó đã có mặt ở trong Kinh Lăng Già. Tất cả những cái phần vọng thức vân vân, nó đều sinh ra từ thánh trí tự tại. Các vị đọc Kinh Lăng Già thì có. Thánh trí tự tại là cái từ khác chỉ cho tịnh thức của A Lại Gia, tức là cái phần trong sạch bản nhiên. Và từ cái nền tảng kinh văn nó hình thành cái truyền thống tổ sư thiền này, cho nên các vị tổ sư thiền mới có gan sinh ra những cái ngôn ngữ tưởng chừng như nó hữu ngã. Đó là gì? Đó là bản lai diện mục thực của ta, vô vị chân nhân của ta, niết bàn tự tánh của ta, tâm Phật bản nhiên của ta. Thấy chừng như nó là trái với tinh thần vô ngã của Đức Thế Tôn trong quá khứ của kinh văn. Nhưng mà kỳ thực nó nương vào cái hệ văn học Như Lai Tạng này. Như Lai Tạng đó là cái từ khác của Đức Phật bất sinh bất diệt trong tự thân của anh, chứ chẳng có chi lạ. Và từ cái nền này nó hình thành cái dòng chảy tổ sư thiền đây. Đó là cái nhánh thứ nhất. Tổ sư thiền đặt chân trên cái nền văn học của Phật giáo Đại Thừa, nhất là đặt chân cụ thể trên cái nền của văn học Phật giáo Như Lai Tạng. Do vậy cho nên các vị thiền sư mới chế tác ra những cái ngôn ngữ và những phương tiện để cho người ta không cảm thấy là tu lạc vô cái trạng thái vô ngã mất tiêu hoặc kinh sợ, cho nên chế tác ra bản lai diện mục thực của ông, Phật tánh của ông, niết bàn tự tâm của ông, vân vân. Đó là cái ý đầu chúng ta nói về ảnh hưởng từ kinh văn để hình thành cái dòng chảy tổ sư thiền đầu tiên, nó là như vậy. Có đủ cho các vị dễ hiểu chưa? Có thấy khó hiểu không? Tôi nghĩ các vị đã từng học tri thức rồi mà, học với sư ông rồi mà. Di biểu học 50 bài tụng di biểu, thì những cái điều mình nói nó cũ xì chứ nó đâu có lạ lắm gì đâu. Và kỳ thực nếu mình học tri thức mà mình hướng ra ngoài, mình phân tích đó, thì nó không nhận ra dễ dàng. Nhưng mà các vị quay vô bên trong á, Thì các vị thấy là nó chỉ cho tự tâm Phật bất sinh của các vị rất dễ. Và cái chỗ này mình thể ngộ được thì ngàn kinh muôn sách nó đều quy chiếu về một chỗ này thôi. Và mình cũng cảm thấy hứng thú vô cùng khi đọc kinh, khi học. Bằng không thì thấy nó không dính chi mình cả. Đó là ý thứ nhất. Mình nói để cho các vị thấy là Tổ sư Thiền nó bắt rễ từ cái hệ kinh văn này. Thế nhưng mà nhánh thứ hai chúng ta bàn thêm vô một chút nữa. Kỳ thực là Tổ sư Thiền đành rằng lập cước. Mọi nghiêm dịch cái từ lập cước ra làm sao? Lập cước là đứng ở trên cái nền đó. Lập cước là cái chân mình đứng ở trên cái nền đó. Lấy cái chỗ đó y cước đó. Lập cước. Lập là đứng, cước là chân. Đứng ở trên cái vùng trời đó, đứng trong vị trí đó. Hay là y cứ vào kinh văn để hình thành cái dòng chảy Tổ sư Thiền, gọi là lập cước. Từ mới á, học thêm từ đi cô, ngoài mốt dịch. Kỳ thực là Tổ sư Thiền, thưa các vị, lập cước trên cái nền của kinh văn thuộc về hệ phát triển. Mà trong hệ thống kinh văn phát triển thì nó chia ra làm nhiều bộ phận chứ không phải một bộ phận. Mình chỉ nêu một bộ phận, đó là Như Lai Tạng. Người ta quy chiếu hệ thống kinh văn nó chia ra làm nhiều phần. Phần này thuyết về Như Lai Tạng tánh, phần này thuyết về tánh không. Ví dụ như hệ thống Bát Nhã là thuyết về tánh không, vô ngã. Còn hệ thống như mình vừa nêu đó thì nói về Như Lai Tạng. Còn một hệ thống nữa thì nói về Phật thân, về thường trụ thân, về Niết Bàn, bất sinh bất diệt. Nó có rất là nhiều nhánh của truyền thống Phật giáo Đại Thừa như vậy. Mình nghĩ tối thiểu thì các thầy cô cũng phải quen với nhiều hệ như vậy nghe. Hệ A Hàm nó riêng, hệ Đại Thừa thì nó rất là phức tạp như vậy, chúng ta nên hiểu. Chúng ta trở lại, Tổ sư Thiền đặt một chân ở trên cái nền của Như Lai Tạng, của kinh văn thuộc hệ thống Như Lai Tạng. Thế nhưng rồi một chân nữa anh đặt ở đâu? Hai chân mới hình thành một cơ thể sống nè. Một chân anh đặt ở đâu? Một chân anh đặt trên cái nền tảng văn hóa và cái tính chất của người Trung Hoa, cho nên nó hình thành cái sắc thái rất đặc thù của Tổ sư Thiền thôi. Cái văn hóa, văn hóa Trung Quốc. Và cái văn hóa này, thưa các vị, nó bao hàm rất là nhiều cái sắc thái. Sắc thái đầu tiên là cái bản chất của một dân tộc. Sắc thái thứ hai đó là những cái nền tảng, những cái tôn giáo của dân tộc này có mặt. Ví dụ như Lão Trang, Nho giáo và Lão giáo. Đây là hai tôn giáo nền tảng của sắc thái dân tộc Trung Hoa. Một là cái tính chất, cái bản sắc của dân tộc đi. Một là cái bản sắc dân tộc. Thứ hai là tôn giáo của họ. Thứ ba là cái điều kiện hay là cái hoàn cảnh xã hội nữa. Hoàn cảnh hay là đời sống xã hội. Hai cái phần này nó có một cái sự liên hệ với nhau. Tức là cái bản sắc và cái điều kiện sống nó có liên hệ với nhau. Thế nhưng mà mình chia nó ra làm từng phần nhỏ để các vị nhìn ra cái tính cách của người Trung Hoa. Nó phối hợp lại với cái nền tảng kinh văn này để nó sinh ra cái dòng Tổ sư Thiền, nó có cái sắc thái đặc thù. Điều thứ nhất, đây là một dân tộc nó rất là thực tiễn. Họ quần quật với cái công tác nông nghiệp, đời sống của họ gắn liền với mảnh đất, cho nên cái tính chất của họ nó cụ thể, nó hiện thực, chứ nó không có tư duy trừu tượng. Và hình dung là nào là lũ lụt, nào là hạn hán, nào là sông Hoàng Hà cuồng nộ, vân vân, của miền Bắc Trung Hoa. Nó đẩy cả một dân tộc lâm vào cái tình trạng đói khát rất là thường xuyên. Cho nên người ta đặt cái đời sống họ trên những gì rất là cụ thể, rất là thực tiễn, chứ không phải là suy tư bồng bềnh. Đời sống của họ gắn liền với mảnh đất, đó là một. Họ cần cù nhẫn nại là hai. Cho nên tâm thức của họ vô cùng cụ thể và thực tiễn. Từ cái điều đó là chúng ta nhìn ngược lại cái dòng thiền tổ sư này, các vị thấy là họ biểu hiện ra đạo lý nó rất là cụ thể, rất là thực tiễn, chứ không có bồng bềnh. Những cái điều họ diễn đạt về sự chứng ngộ nó cũng gần gũi, nó không có bồng bềnh, nó xa vời, nó hào quang chiếu sáng đất trời mười phương cõi nước gì giống như truyền thống văn hóa Ấn Độ. Nó rất khác. Phật chỉ là ông già Ấn Độ 80 tuổi già lụm cụm rồi ra đi thôi. Tổ sư chỉ là ông Tăng, chứ không có gì lạ cả. Họ kéo mọi cái suy tư trừu tượng nó nằm lại trên mặt đất. Đó là từ cái bản sắc dân tộc nó hình thành cái nét văn hóa, nó hình thành cái chất tổ sư thiền như vậy. Cái điều thứ hai, cái tôn giáo của họ, hai phần này nó trộn lại với nhau. Nho thì rất là thực tiễn đời thường, mà Lão Trang á thì sống trong cuộc sống đời thường, nhưng mà thưởng lãm được thiên nhiên, thưởng lãm được đất trời. Có một cái khả năng là thưởng lãm đời sống, thưởng lãm thiên nhiên, thưởng lãm cuộc đời của chính mình. Hai cái này nó dung hợp lại, nó tạo thành cái bản sắc. Tức là vừa thực tiễn mà vừa sống nhàn hạ, vừa hân thưởng đời sống. Họ đặt đời sống họ ngay tại bây giờ và ở đây, chứ không có bay cao, không có xa vời. Đó là cái sắc thái văn hóa do tôn giáo hình thành cho cái phẩm chất dân tộc của họ như vậy. Thế rồi cái điều này nó đi vô trong truyền thống thiền Đông Độ thì nó tạo thành cái sắc thái chi? Thứ nhất ấy, là các già lam tự viện họ bắt đầu đời sống định cư là một, lao tác làm ra của cải vật chất, ra lúa gạo để sống còn. Họ tự xây dựng già lam tự viện để cư trú. Họ làm chủ quản những cái công trình tôn giáo, chứ không giống như Ấn Độ là các vị đại cư sĩ xây dựng những cái tùng lâm chấn chở. Và họ loại trừ cái truyền thống ôm bát đi khất thực, nó hình thành từ cái nền tảng văn hóa tôn giáo của họ. Thế rồi Nho giáo nó có mặt, nó đi vào cái truyền thống tổ sư thiền này, cho nên tất cả những cái gì trong xã hội Trung Hoa họ chuộng ghi chép, chuộng sử liệu, họ chuộng viết lách, nó đi vào trong cái sinh hoạt tổ sư thiền. Cho nên tất cả những cái bộ ngữ lục, truyện ký, bộ đăng lục, họ ghi chép gia phả các thiền sư là một, hành trạng các thiền sư là hai. Đến nỗi là một dòng thiền chủ trương là không lập văn tự, tức là không đi vào ngôn ngữ chữ viết. Thế nhưng mà về cái lĩnh vực thư tịch, sách vở, ngữ lục của họ giàu hơn tất cả các tông phái khác. Đó là cái nét thứ hai. Nó hình thành được cái dòng chảy này, có một cái khối lượng đồ sộ về kinh sách, điển tịch, vân vân. Từ cái điều kiện, cái hoàn cảnh sống, thưa các vị, nó cũng tạo thành cái chất của tổ sư thiền. Cái chất này là cái chất chi? Những vị thiền sư, thưa các vị, là những người lao động vất vả cực nhọc, sống gần gũi gắn liền với đời sống đông dân. Họ xa cách với đời sống thành phố, họ khước từ quan chức của triều đình. Họ không phải là những người chạy vại ngược xuôi trong những cái kinh đô phố thị để làm công việc văn hóa, hay là có chức vụ quan to chức lớn gì của triều đình cả. Cái điều kiện và hoàn cảnh sống họ là núi sâu rừng vắng, nơi am tranh vách đá hoặc ẩn cư. Đó là đôi nét chúng ta lạm bàn một chút để thấy cái sắc thái đặc biệt của tổ sư thiền. Đành rằng từ kinh văn để hình thành cái nền vững chắc. Thế nhưng mà từ cái nền văn hóa của Trung Hoa nó ảnh hưởng, nó làm thành sắc thái đặc thù rất là riêng của dòng thiền Trung Hoa. Và họ giữ gìn cái bản sắc này cho tới hôm nay vẫn còn. Đó là đôi nét chúng ta giải thích về những cái điều mà chúng ta sẽ mở rộng ở trong nội dung của cái chương này. Thì ngần này vấn đề các vị đã thấy một cái nội dung, một nội dung khái quát về thiền Đông Độ chúng ta muốn nói, và chúng ta muốn làm cái chi trên vấn đề này rồi, phải không? Cái phần còn lại nó là cái phần mà chúng ta đi vô chi tiết mà thôi. Thế rồi từ cái nội dung của chương thứ ba này chúng ta mới đi vô từng bài một. Tức là mỗi một phần như thế này chúng ta có một bài học. Có điều mình dở quá cho nên mình không có làm ăn cho nó đàng hoàng. Mỗi một bài có khi học 2-3 buổi mà chưa có xong. Cứ lý sự cứ dài dòng. Và chủ yếu là học cho vui á mà, đâu phải học cho xong đâu. Học cho có việc làm để cho các vị ngồi đó ngủ lên ngủ xuống chơi cho vui á mà. Chứ đâu phải học để làm giàu làm có gì đâu. Đó là chúng ta nói một cách tổng quát về những cái vấn đề chúng ta sẽ bàn ở trong cái chương thứ ba này. Bây giờ mình đi vô cái bài thứ nhất. Bài thứ nhất là lịch sử, phải không? Lịch sử hình thành. Bài này thì chúng ta đã có học 2-3 buổi rồi. Và cái phần 1 La Mã chúng ta có một cái khái niệm lịch sử, phải không? Tôi làm như tôi là ông thầy dạy lịch sử vậy nghe. Làm bộ đủ chuyện hết. Và khái niệm lịch sử này học đâu được 1-2 buổi chi đó. Rồi tới bài thứ 2, phải không? Bài thứ 2 là chi? Lịch sử thiền tông và những liên hệ. Hôm nay mình làm bộ mình học cái xong bài này nữa được không? Và cái bài này nó gồm có bao nhiêu phần? Phần thứ nhất, nó là thiền tông trước Bồ Đề Đạt Ma. Dường như học xong rồi. Thứ hai, chúng ta đi vô bài thứ hai là Bồ Đề Đạt Ma, người xây nền cho thiền tông Đông Độ. Và trong cái bài này thì các vị đã đi ngang qua được mấy phần. Phần A, chúng ta nói đến Bồ Đề Đạt Ma, huyền thoại và sự thật. Dường như hôm buổi học thứ tư rồi chúng ta đi ngang qua vấn đề này, không biết xong hay chưa thì tôi không nhớ. Mình lặp lại một chút thôi. Thưa các vị, là cái con người vĩ đại nào họ cũng mang rất là nhiều huyền thoại cả. Huyền thoại không phải do họ tạo nên mà do người sau tạo nên, do đệ tử họ tạo nên. Rồi các vị sẽ thấy là 50 năm sau thầy Phước Tịnh cũng nhiều huyền thoại. Tự nhiên là đồ tôn đệ tử mình nó xây dựng xung quanh mình. Thầy tôi thế này, thầy tôi thế nọ, thầy tôi thế kia. Mà nếu tôi không có đệ tử thì khỏe rua, không có huyền thoại nghe. Càng đông đệ tử bao nhiêu, người ta càng xây những cái huyền thoại chung quanh ông thầy nhiều bấy nhiêu. Rồi các vị sẽ thấy là sư ông Làng Mai sẽ có nhiều huyền thoại. Sư ông Trúc Lâm cũng nhiều huyền thoại. Chuyện tự nhiên vậy thôi. Người ta hè nhau phong thánh, phong thần các vị giáo chủ. Có những điều tự thân ông không có thiệt. Nhưng mà đệ tử nó hè nhau nó đồn về vị thầy của nó rồi. Một người thì nó nói thì nó không thật, nhưng người thứ hai cái nó hơi thật một tí. Người thứ ba thì nó trở thành sự thật hồi nào không hay. Thế cho nên ta lưu ý là huyền thoại không phải do vị thầy tung ra mà do người sau tô vẽ. Và khi huyền thoại có mặt thì những cái sự thật lịch sử nó bay mất tiêu hồi nào không hay. Và người ta muốn tìm lại gương mặt thật của những vị thầy trong quá khứ tìm khó vô cùng. Cách ta 3 thế hệ thôi. Những vị thầy của chúng ta chết trước chừng 3 thế hệ thôi thì đã có những huyền thoại xây dựng chung quanh rồi tìm không ra mặt thật. Và ngay bây giờ những vị thầy còn sống đó mà chúng ta tìm ra mặt thật của ông chưa chắc đã có nữa, chứ đừng nói chi đợi ông chết. Và kỳ lạ thay, con người người ta thích những cái màu mè, màu sắc nó quyển hoặc, mà người ta không thích những cái sự thật hiển nhiên. Người ta thích tô vẽ chung quanh. Văn hóa loài người nó là như vậy à. dường như mặt thực nó rất là tầm thường, cho nên người ta cảm thấy là cần phải làm một cái chi đó cho nó khác biệt. Do vậy cho nên thưa các vị, huyền thoại nó là cái chuyện tất nhiên trong cuộc đời của những vị đạo sư. Đạo sư lớn, đạo sư nhỏ gì nó cũng có huyền thoại đi quanh cả. Và mình tu mình chưa thể giỏi được, nhưng mà mình biết nhìn xuyên qua những cái lớp màu sắc huyền thoại của các vị thầy để tiếp xúc mặt thực của ổng á, giỏi rồi đó nghe, chứ chưa nói gì thêm. Mà mình làm được điều đó thì cái gì nó phát sinh? Mình không có mặc cảm, mình không có kiêu ngạo, mình nhìn con người là con người thực như mình, thế thì không có gì để mặc cảm với bất cứ ai cả, không có nỗi sợ sệt trước ai cả, và không kiêu ngạo gì cả, tại vì ai cũng như nhau mà thôi. Cái nỗ lực bên trong á, nó đánh giá đời sống anh cao hay thấp, chứ không phải bên ngoài. Đó là phần A, chúng ta nói về một chút huyền thoại và thật sự. Phần B, tư tưởng và pháp thiền. Và cái phần B này thưa các vị, mình đi quanh quanh mà vẫn chưa hết nha. Tư tưởng. Hôm trước mình đã đi vô một phần. Phần gì? Tư tưởng của Ngài cũng như thiền pháp của Ngài, người ta khai triển điều thứ nhất là gì? Nhị nhập và tứ hạnh, phải không? Một là nhị nhập, thứ hai là tứ hạnh. Nhị nhập gồm hai phần, một là lý nhập, thứ hai là hạnh nhập. Thế nào là lý nhập? Mình đã đối chiếu với một bản kinh, đoạn phiền não lậu hoặc, đoạn tất cả lậu hoặc ở trong Trung Bộ đó. Các vị còn nhớ hả? Đoạn tất cả phiền não lậu hoặc Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo gồm có 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Phương pháp đầu đó là đoạn trừ bằng tri kiến lực, tức là bằng tri kiến. Thứ hai là đoạn trừ bằng phòng hộ. Thứ ba là đoạn trừ bằng cái chi đó, rất là nhiều, 7 phần. Ví dụ như mình đối chiếu để giải thích về lý nhập. Đầu tiên là đoạn trừ bằng tri kiến. Thứ hai là phòng hộ. Thứ ba là quán chiếu. Tạm ghi như thế đi. Tri kiến nghĩa là nhận biết thôi. Anh chỉ cần có một niềm tin vững chắc. Anh nhận biết rằng anh không phải là phiền não. Anh là người thấy phiền não. Chỉ cần niềm tin vững chắc ngần ấy thôi thì anh đã đi vào được thể tánh của Như Lai. Và cái điều này nó rất dễ phát sinh và rất dễ cho chúng ta tu, chứ không khó khăn gì cả. Mình dùng cái ví dụ cạn thôi thì các vị thấy đời sống chúng ta nó luôn tạo mọi cái điều kiện để thiết lập cái sự cân bằng cho thân và tâm. Thiên nhiên nó cũng có một cái nhu cầu cân bằng. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông đi ngang qua để nó hồi phục lại sự sống của loài cây cỏ. Xuân ra lá, mùa hè nóng để cho những lá cây nó dừng lại. Rồi mùa thu, sức sống nó bắt đầu nó tìm phục. Mùa đông, lá nó rụng để nhựa cây nó bắt đầu nó tìm phục lại. Đó là một mùa. Thế nhưng mà một ngày thì thưa các vị, cái sự vận hành của đất trời nó cũng làm cho các vị có một cái nhịp điệu tất nhiên là sống động và nghỉ ngơi nữa. Từ mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn, nó là cái giai đoạn để cho các vị hoạt động. Thế nhưng mà mặt trời khuất phía xa và chìm trong bóng tối để cho các vị nghỉ ngơi. Thân các vị nó cũng có một cái nhu cầu như vậy. Nghĩa là hoạt động hùng hổ bao nhiêu thì cái thời giờ các vị nghỉ ngơi nó cân bằng với cái thời giờ các vị hoạt động, để nó làm ổn định đời sống. Hệ thần kinh não ta cũng vậy. Nó cuồn cuộn, nó suy nghĩ, nó luôn sao động và bất an. Thế nhưng mà nếu người nào giữ cái nhịp độ sao động liên tục như thế cả ngày cả đêm thì người đó điên và chết, chứ không có cách gì sống được. Cho nên sau những cái giờ phút mà người ta suy nghĩ hoặc người ta đắm chìm trong cái nỗi u buồn bất an thì nó đòi hỏi cái nhịp điệu đó là phải cân bằng lại, phải nghỉ ngơi lại, phải thư giãn lại. Não anh nó bắt buộc như vậy thôi. Tức là đời sống nó là một cái sự cân bằng. Thân cân bằng, tâm cũng cân bằng. Và người ta nhận ra được điều này thì người ta nhận ra một cái tầng sâu nữa là có cái sinh diệt trong anh thì có cái không sinh không diệt trong anh thôi. Có cái nổi chìm đến đi sinh diệt thì có cái không gian để cho cái sinh diệt nó đến đi trong tự thân anh. Có cái lai động thì có cái bất động, chứ nó không có cái gì ngoài điều này cả. Thế thì từ cái điều đó người ta nhìn lại bên trong tự thân người ta. Thân thì sinh diệt, buồn vui thì sinh diệt, nghĩ suy thì sinh diệt, thì đến thì đi, thì mất thì còn. Thân thì trẻ thì già, buồn vui thì nó theo cái chu kỳ có và không. Thế nhưng mà có cái không sinh không diệt nên năm quẩn. Chuyện đó chuyện phải như vậy thôi, không có con đường khác. Cái không sinh diệt của anh, cái đó là cái nhận biết chứ không có gì lạ cả. Chính cái nền nhận biết nó làm cho đời sống anh cân bằng. Cái nền đó nó làm cho đời sống anh là dù có sao động bất an bao nhiêu nữa, nhưng mà có một cái cơ hội nào đó thì nó có nhu cầu phải nghỉ ngơi, phải tĩnh tại, phải đóng cửa phòng lại, trầm tư một mình để nó tạo sự cân bằng lại cho thân để sống còn. Và cái diễn trình của thân nó đều tuân theo cái quy luật, cái nền của tâm Phật bất động phía dưới để nó tạo sự cân bằng cho đời sống. Và mình chỉ cần quán chiếu và thăm dò bên trong mình cho kỹ thì gọi đó là thể ngộ được cái bản chất không sinh không diệt nơi anh. Và có niềm tin như vậy, có cái nhìn như vậy thì có được cái tri kiến, có được cái thấy. Và từ cái thấy này mình đoạn phiền não rất là dễ. Rồi từ cái thấy này mình đi thẳng vô tự tánh không sinh không diệt của mình cũng rất là dễ. Nó là cái chuyện như trò chơi chứ không có gì khó hiểu cả. Tại người ta không muốn đoạn phiền não, tại người ta không muốn chứng Niết Bàn. Chứ kỳ thực Niết Bàn là cái tự có trong tự tâm các vị. Nó có ngay nền hài năm quẩn của các vị. Phật là cái tự có chứ không phải cái mình làm ra. Và hạnh phúc là cái các vị tự có chứ không phải cuộc đời các vị sinh ra để bất hạnh. Tại vì mình buông phiền não thì mình hạnh phúc chứ không có gì khó hiểu cả. Mà cái trạng thái hạnh phúc là cái vốn và cái nền để cho những cái bất hạnh đó chạy ngược chạy xuôi trên đó thôi. Mặt biển phẳng bằng yên bình là cái vốn nó như vậy chứ không có gì làm thêm cả. Thế nhưng mà sóng cồn cào là do vì gió thổi thôi, chứ không có phải là mặt biển nó cồn cào. Mặt biển nó vốn yên lặng muôn đời. Tâm ta nó vốn là cái trạng thái tĩnh lặng hiện tiền, rực sáng chứ nó không có sao động và bất an. Tất cả những cái sao động bất an là do ta tự tạo thôi. Và mình hiểu được điều này thì gọi là người thấy được tâm Phật bất động, ngộ được thể tánh Như Lai nơi tự thân, và đi vô con đường này. Tức là có niềm tin với điều này, sống được với cái tâm bất động thì gọi là đi vào thể tánh Phật của anh bằng con đường lý. Thể ngộ lý đi vô thôi, không có tốn công gì cả. Không có công phu hành trì, không có tọa thiền, không tụng kinh, không bái sám, không đi thiền hành gì cả. Ngay nơi đây là nhập điền trong thể tánh Như Lai, chứ không có cần phút giây nào khác. Gọi là lý nhập. Dễ hay khó? Dễ òm. Tại không chịu nhập đó thôi. Nó là cái hiện có nơi các vị, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Trạng thái an tĩnh rỗng lặng hiện tiền liễu tri sáng rỡ là trạng thái có mặt bây giờ ở đây mà, nó có thiếu lúc nào đâu. Nhìn là cái biết nó có liền, âm thanh đến là nó liền nhận biết. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị đưa tay, các vị kéo tay, các vị nheo mắt, các vị nhướng mày, các vị ho hen khạc nhổ, chưa lúc nào không có cái biết đi theo hết. Nhận ra sống được với cái trạng thái biết hiện tiền, thế thì gọi là lý nhập. Mà nhận ra cái trạng thái này thì không còn những cái suy nghĩ bồng bềnh hướng về tương lai, cũng không còn những cái quá khứ trình trịch nặng mang trên lưng các vị để các vị còng kềnh cả một đời. Các vị sống với cái tâm thức nhận biết hiện tiền rõ ràng sáng tỏ ngay bây giờ và ở đây, thế thì triệt tiêu luôn quá khứ và tương lai, an trú ngay sát na hiện tiền, phiền não nó tự rơi rụng thôi. Gọi là lý nhập. Dễ ồn. Không cần tu. không cần công phu ạ. Nó là như vậy, không chịu đi vô thôi, cứ luyện đời mình đi vào cái dòng phiền não nổi trôi cõi luân hồi. Chứ còn cái chuyện đó là cái chuyện có mặt ngay bây giờ ở đây, ngay nơi thân tâm của các vị có trạng thái Phật hiện tiền, chứ có thiếu lúc nào đâu. Thế nhưng mà mình không đi được vô con đường đó thì mình đi con đường hạnh nhập. Hạnh nhập là gì? Và con đường đầu tiên mà đi vô không được, bây giờ con đường thứ hai là con đường hạnh nhập, có nghĩa là con đường phương tiện, các con đường vòng quanh đó. Con đường triển hạn, từ từ thôi. Tu bây giờ để thành Phật liền chừng như là bỏ cuộc đời hơi uổng, cho nên thôi thủng thẳng đã. Bỏ phiền não cái cụp hơi uổng, cho nên thôi thủng thẳng đã. Tôi mang chút phiền não để làm cho cuộc đời tôi nó có hương vị. Tôi cũng phải có chút buồn, chút giận, chút ghét, chút thương gì cho nó có hương sắc với đời. Chứ còn không có tất cả những cái kia chừng như cuộc đời mình nó vô vị, không muốn. Cũng muốn có chút phiền não với người ta. Thế cho nên đi con đường hạnh nhập. Hạnh nhập là con đường phương tiện. Lý nhập là con đường trực tiếp thể hội liền. Và chưa cần giải thích hạnh nhập, mình làm một cái sự liên hệ trở về cái gốc của thiền tông. Các vị thấy cái lý nhập nó dễ như thế và nó sáng tỏ như thế. Cho nên thiền tông họ tuyên bố một câu là kiến tánh, gọi là gì? Kiến tánh thành Phật. Thấy tánh thành Phật. Lý nhập là con đường kiến tánh thành Phật. Thấy tánh là thành Phật liền. Thực ra họ dùng cái từ thấy tánh thành Phật thì nó còn chưa có sáng lắm. Tại vì thấy tánh để thành một vị Phật. Trong khi đó thì thấy tánh là Phật chứ không có thấy tánh thành Phật. Đúng nó là như vậy. Dùng cái từ mạnh hơn nữa là anh thấy tánh rồi liền đó là Phật, chứ không có sẽ trở thành. Thành có nghĩa là cái trạng thái trở nên, từ trạng thái phàm trở nên Phật. Nó có một cái bước chuyển. Trong khi đó thì đúng nguyên nghĩa của nó là thấy tánh là Phật. Nhận ra cái tự tánh không sinh không diệt nơi anh thì Phật liền có mặt, chứ không có thành. Không có chuyện trở thành một vị Phật gì cả. Ngay nơi đó là Phật. Thế nhưng mình đi con đường này không có được. Cho nên thôi mình đi con đường này, đi vòng quanh đi. Hạnh nhập là gì? Tức là có công phu hành trì, có thiền tọa, có quán chiếu. Một cái nét rất là chung hạnh nhập có nghĩa là tất cả những cái công phu hành trì để làm cho phiền não rơi rụng là một. Để tập sống dần dần cho nó quen với trạng thái nhận biết, lặng lẽ không lời là hai. Thì gọi đó là hạnh nhập. Giải thích nó rất là gần để cho nó dễ hiểu. Ví dụ như chúng ta đang sống trong trạng thái nhận biết mà có ngôn ngữ thầm thì, mình nhìn bất cứ cái gì thì trong đây nó đặt tên cho cái đối tượng mình liền, có phải không? Đặt tên đó là cái bước tương đối là còn gần với tâm chân như, tâm Phật của các vị. Nhưng mà bước thứ hai nó tiếp liền theo sau cái đặt tên đối tượng. Đó là ký ức vui buồn của ta, phiền não của ta lưu trữ về người, nó cuồn cuộn, nó chảy ra liền, dừng không kịp. Tôi nhìn thấy một thầy, một cô, tôi biết tên người đó là liền tức khắc tất cả những cái hồ sơ lưu trữ về người đó lập tức có mặt liền thôi. Nó nhanh vô cùng, không cần một sát na nào hết đó. Nhìn là hồ sơ của người kia tự nhiên nó hiện, còn nhanh hơn là máy vi tính của Mỹ mà nó điều tra nữa. Mình đưa cái ID của mình vô trong máy, nó kéo ngang qua cái, thì cái gì nó ra các vị biết không? Bao nhiêu hồ sơ của mình đã từng uống rượu mấy lần, mình phạm luật giao thông mấy lần, mình không đóng thuế mấy lần, mình xin cái ID này hồi tháng nào và bao giờ thì hết hạn, nó hiện ra, người ta đọc ngang qua người ta biết hết. Nó kéo cái nhẹ ngang qua thôi thì tất cả hồ sơ của các vị đều hiện ra trong đó hết. Có phải vậy không? Có một lần tôi dùng cái ID của tôi hết hạn rồi tôi đi. Về tới Lộc Quyển, nó gửi cái thơ tới, nó cho hay là cái ID của anh hết hạn rồi đó. Tôi nói, sao mà giỏi vậy? Thấy đâu ai đọc, tao chỉ kéo ngang cái để cho nó có cái tên. Không kéo ngang nữa thưa các vị. đi vô cổng phi trường, nó cầm cái đèn nó rọi lên vậy rồi nó cho mình qua, chứ nó có kiểm tra chi đâu. Nó cũng chẳng buồn đọc chữ gì trong đó đâu, nó rọi cái đèn ngang qua thôi. Thế nhưng mà một chuyến đi rồi về tới đây, nó gửi giấy tới, nó nói là ID hết hạn rồi đó, làm lại đi, không làm nó phạt. Thì các vị hình dung cái đó nó chậm vô cùng đó. Nó rọi đèn vô thì tất cả những thông tin về con người nó bắt đầu nó lý giải mất hết một phút. Nhưng mà mắt của các vị nhìn á, thưa các vị, là nó nhanh hơn hệ thống máy vi tính nó vô cùng. Các vị nhìn một con người, các vị vừa đặt tên hay là chưa cần gọi tên ấy, thì tất cả hồ sơ lý lịch của người ta nó hiện ra trong não của các vị liền. Người này đã từng gây thù hận với ta, từng làm phiền muộn ta, từng khó dễ với ta, từng xúc não ta, từng làm tổn thương ta bao nhiêu lần, ta nhìn cái là nhớ liền thôi. Thì ta gọi cái sự nhận biết đó, nó có chữ nghĩa thầm thì đi vô. Nó không an trú trong cái trạng thái của tâm Phật bất động, cho nên biết có chữ nghĩa. Trạng thái thứ hai, thưa các vị, nó gần với tâm Phật bất động của các vị, là các vị nhìn mà không có chữ nghĩa đi vô. Và cái điều này khi các vị sử dụng được thì các vị sẽ đi thẳng vô thấy tánh ngộ đạo, thấy tánh thành Phật. Nhưng mà ta chưa sử dụng được, ta cứ nhìn là mọi cái hồ sơ lý lịch của người nó tràn về, cho nên ta phải làm một việc, đó là mỗi lần nhìn mình phải tập. Làm thế nào để cho cái nhìn của mình nó chỉ đơn thuần là sự nhận biết trong sáng, không có lý giải, không có phân tích, không có định danh đối tượng, không có dán nhãn hiệu gì về người cả. Và mình phải tập lâu dần mới được cái trạng thái này, thì gọi đó là con đường hạnh nhập. Thông thường thưa các vị, cái người mà càng nhại bao nhiêu á, thì họ là những người đi vào vọng thức giỏi bấy nhiêu chứ không có giỏi gì cả. Người ta nói một câu, từ một câu của người ta mình suy diễn ra nó có 1000 ngõ như thế này. Câu này là thế này, ý muốn nói cái gì? Muốn móc hông tôi, muốn xỉa xói tôi, muốn nói mát tôi, muốn chê trách tôi. Trong khi người ta nói một câu đơn thuần thôi. Ta gặp mình ta khen, anh dễ thương ghê á. Lần này tôi gặp anh thấy rất là lạ. Cái mình nói, ồ, có lẽ là câu nói này nó nói mát mình đó, nó móc họng mình đó. Và mình suy nghĩ 1000 vạn điều trong một câu nói của người, trong cái nhìn của người, thưa các vị, mình lý giải nó, mình dán rất là nhiều nhãn hiệu. Thì ta gọi cái đó là gì? Là biết mà thầm thì muôn vạn lời. Do vì tập khí và thói quen của chúng ta, chúng ta nhìn có sự nhận biết và 1000 vạn lời nó đi theo, cho nên ta phải đi vào bằng cái con đường là quán chiếu để loại trừ, để từ cái 1000 vạn lời nó ít lời dần dần lại, rồi dần dần đến cái trạng thái nhìn nhận biết tỉnh sáng hiện tiền mà không có thầm thì, để dần dần ta thể nhập vào trạng thái tánh bất động, thì gọi đó là đi vào con đường lý nhập. Tóm lại, hành nhập nghĩa là các vị phải thực tập dần để trở thành, để có một cái thói quen mới. Thói quen mới đó là không có dán nhãn hiệu vào đối tượng, không có thầm thì phân tích về người, về cảnh, không có lý giải, không có phân bua, không có phân tích, không có thầm thì gì cả. Trạng thái nhận biết đơn thuần mà thôi. Tập dần để nó thành đạt được cái sự nhận biết rất là trong sáng đơn thuần, gọi là đi vào bằng con đường hạnh nhập. Đủ dễ hiểu rồi ha. Giờ cái phần thứ hai là tứ hạnh. Thế nào gọi là tứ hạnh? Nó có 4 phần. Hạnh đầu gọi là báo quán hạnh. Hạnh thứ hai gọi là tùy duyên hạnh. Hạnh thứ ba gọi là vô sở cầu hạnh. Và hạnh thứ tư gọi là xứng pháp hạnh. Đây là bốn hạnh của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài gợi ý. Bây giờ chúng ta giải thích những phần này. Thế nào là báo quán hạnh? Thưa quý vị, là trong đời tu của mình chỉ cần nắm một cái hạnh này thôi là sống một đời sống tu hành an ổn đó. Mình hình dung là mình đã trải qua hà sa kiếp tử sinh. Cứ mỗi một kiếp á, là mình tạo duyên lành cũng có, tạo ác nghiệp cũng có. Tạo duyên lành đó là những người thiện hữu của mình đến với mình, thương mến mình, yểm trợ mình tu tập, gặp nhau trong kiếp này. Cái chuyện này nó rất là bình thường, do vì chúng ta có nhân, có duyên với nhau, cho nên không có gì để mà tự hào về cái chuyện tôi được người ta thương mến. Cũng không có gì tự hào về cái điều kiện sống của tôi giàu có, sung sướng hay là thân tôi khỏe mạnh gì cả. Chuyện đó là do nhân duyên quá khứ ta đã làm, cho nên nó hội tụ lại trong kiếp này. Thế thôi. Thế rồi cái duyên thứ hai nó nghịch đến với các vị, đó là không ai thương mến mình. Do vì trong quá khứ mình đã gây ân oán rất là nhiều. Rồi cái điều gần nhất là gì? Là mình sinh ra trong cuộc đời này, người ta thì khỏe mạnh, người ta vô chùa, ta không bệnh hoạn, mà mình mới vừa vô cửa chùa cái là nó đổ bệnh ra. Mình buồn phiền, mình trách cứ. Thưa, không có gì trách cứ cả, do vì quá khứ chúng ta đã gây rất là nhiều nghiệp với chúng sinh. Mình sát sanh hại mạng, mình làm bao nhiêu việc đoản mạng của người, đoản mạng của vật, cho nên kiếp này mình tật bệnh. Chuyện này thì nó tự nhiên do gì? Nghiệp báo trùng trùng nó đến với mình thôi, chứ không có gì mà phải trách phiền hay là phải tủi thân hay là phải khổ sở gì cả. Cứ an ổn bằng lòng trả những cái nghiệp trong quá khứ mình đã gây. Rồi nếu mình có duyên lành đó, thì mình thọ hưởng cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, thì cũng không có gì để kiêu ngạo và tự hào cả. Nó là do nhân duyên hợp lại để ta có mặt trong cuộc đời, trong kiếp này. Một là ta trả, hai là ta nhận. Một là ta gây duyên với người để kiếp sau ta hưởng, hai là ta đang tạo ác duyên để kiếp sau ta quay là ta gặp. Báo quán hạnh có nghĩa là an lòng, nhẫn nại, hài lòng và không oán trời, không trách người gì hết, sống giữa cuộc sống đời thường. Và nếu sống trong già lao cũng thế, thưa các vị, gọi là báo quán hạnh. Và mình chỉ nắm được phần này thôi thì cuộc đời mình an ổn vô cùng, mình không có phiền muộn gì đối với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cả. Và kỳ thực đời sống người tu chúng ta, có khi chúng ta để cho tâm thức mình nó tự chuốc phiền muộn cho mình tự đọa đài mình thôi. Mình vô chùa cái mình cứ nhìn ba bên bốn phía, mình thấy sao người này có điều kiện tốt hơn tôi, người kia được thầy thương bạn mến, người nọ được Phật tử quý trọng, còn bản thân tôi thì tôi cố gắng vô cùng nhưng mà không ai thương tôi cả. Phật tử thì xa lánh tôi. Tôi thích vô cùng được làm một giáo thọ giảng pháp hay mà tôi giảng hoài nó không có hay. Tức chết đi được. Và thưa các vị, mọi thứ nó là nhân là duyên. Là nhân duyên của người ta trong nhiều đời, nhiều kiếp đã gây cái phước lành. Thế cho nên đời này, có khi cái phước lành nó hội tụ để họ làm được cái công việc ích lợi cho đạo, giúp ích được cho người. Còn mình thì trong quá khứ mình chưa từng tạo được cái duyên lành gì cả. Cho nên mình sinh ra trong cuộc đời này, người ta thì mặt mày sáng sủa, còn mặt mình thì nó xấu đuôi xấu điếc. Cũng là nhân là duyên chứ không có gì buồn phiền cả. Tật bệnh, ốm đau, sắc diện, vân vân, phước lành, tài năng, vân vân, nó đều là nhân là duyên của quá khứ. Rồi mình an lòng chấp nhận đời sống của mình và nỗ lực tiến tu, gọi là báo quán hạnh. Nếu mình thấy mình thiệt thòi, vụng về, kém cỏi, thế thì ngay kiếp này mình phải tạo gấp hai lần. Còn nếu mà mình kiếp này mình cảm thấy mình có được một chút phước lộc trời cho, thế thì mình nên biết rằng mình đang hưởng quả lành trong quá khứ mình đã gây. Mà nếu không tạo thì hưởng kiếp này rồi thôi, kiếp sau anh nghèo lại. Kho đụng tràn đầy dù anh không có làm chi, anh vẫn cứ xài, tiêu xài một cách thỏa thê, là do vì năm rồi anh đã làm cực nhọc, cho nên năm nay có kho lúa đầy trong nhà anh, tiền bạc đầy trong tủ anh. Nếu anh xài anh không làm thì chắc chắn là năm tới của cải cạn rồi thì anh bị suy thoái kinh tế thôi. Cái sự tiêu xài của anh mà không có làm lại, thế thì vốn đi đứt. Còn người thông minh á thì họ xài một phần thôi, một phần họ đầu tư để làm cho cái vốn liếng của họ nó sinh lời trong năm kế tiếp. Cái nguyên tắc nó là như vậy, không có đường khác. Thứ hai, tùy duyên hạnh là gì? Thưa các vị, tùy duyên lại với báo oán này nó có cùng một gốc với nhau. Tùy duyên đó là mình biết nhậm vận theo duyên đến đi, sống lượng như là mình lái chiếc thuyền ở trên dòng nước vậy. Cái duyên thuận thì làm đạo, thì giảng kinh, thì thuyết pháp, thì giúp người. Cái duyên không thuận thì khoanh chân trên gốc núi tọa thiền. Duyên thuận á thì mình phát triển đời sống để giúp người, mà duyên không thuận á thì mình tự tu cho chính mình, gọi là tùy duyên. Ở mức độ cạn đó là ta nhậm vận theo đời sống của nhân thế, lái cái chiếc thuyền tu hành của mình đó vượt ngang qua những cái đoạn thác gờn khó khăn, đưa thẳng vào bờ niết bàn. Rồi cái tầng thâm sâu của tùy duyên hạnh đó là chi? Thưa các vị, con đường tu quán chiếu về tự tâm, các vị quay vào bên trong tâm thức của các vị, nó có những cái khúc quanh của dòng sông, chứ nó không phải thuận chèo mát mái. Ví dụ như ngoài nhân thế thì dòng sông nào nó cũng có những đoạn dễ đi, nước bình ổn, rồi có những cái đoạn thác gờn, đá ngầm ở phía dưới. Thì dòng sông tâm thức của các vị trên tiến trình tu để điều phục tâm nó cũng như vậy đó. Nó cũng có những đoạn lên, có những đoạn xuống. Tâm sinh lý của ta nó là một cái dòng sông chuyển biến, nó không phải thẳng bằng đâu. Thế thì tùy duyên hạnh nghĩa là các vị nhìn lại dòng sông tâm thức của các vị trong tiến trình tu đó. Nó có những cái lúc dễ đi, nó có những lúc khó. Lúc khó thì sao? Mình chịu khó mình đi chậm một chút. Hãy giữ tay lái, đừng có buông trôi thuyền. Lúc dễ thì mình phải nỗ lực chèo cho nó nhanh, gọi là tùy duyên. Tùy theo dòng nước lượn lờ lái con thuyền, tùy theo cái dòng chảy của tâm thức. Có những lúc nó lên, có những lúc nó xuống, có những lúc tu hành nó trôi chảy êm ái, nhưng mà có những lúc nó cũng chán tu chứ không phải không đâu. Các vị có khi nào chán tu chưa? Có những lúc buồn phiền nó tràn ngập chứ nó không phải đơn giản. Có những lúc thì duyên chung quanh ba bên bốn phía rất là thuận, nhưng mà cũng có những lúc người chung quanh các vị làm khó các vị. Đó là những lúc nghịch duyên á. Thế nhưng mà nếu người tu tập á thì ta nên biết rằng những cái lúc duyên mà nó thuận đó là những lúc cái điều kiện tốt lành để ta nỗ lực dụng công để cho nó có lực đẩy. Và những lúc duyên không thuận đó thì cái lực đẩy của cái dòng sông lúc các vị bơi nhanh á, nó còn dư lực cho nên nó đi ngang qua được những cái lúc khó khăn. Những lúc mà cơ duyên thuận mà ta không nỗ lực thì gặp trở ngại rồi thì thuyền chúng ta bị vỡ, chúng ta chết chìm giữa dòng sông. Hãy nhớ vậy. Tùy duyên nghĩa là khi duyên thuận thì chúng ta phải nỗ lực miệt mài công phu tu tập để đối phó với những nghịch duyên nó chướng ngại phía trước. Cuộc đời nó luôn như vậy à. Dòng chảy nào nó cũng có những khúc quanh, nó có những khúc phẳng bằng, khúc sôi sục. Thì dòng sông tâm của chúng ta cũng như vậy. Đó là ở cái chiều sâu tùy duyên hạnh là như vậy. Rồi sâu hơn nữa, cái hạnh tùy duyên, cái dòng sông tâm thức để tu đó là có thể buồn, có thể giận, có thể bất an, có thể ưu tư, có thể phản bằng những cái nhịp điệu tâm của các vị nó diễn hành. Từng cái cấp độ, từng cái tiết tấu nó khác nhau vô cùng. Nhưng người tu tập tùy duyên nghĩa là người đó an trú trong cái trạng thái nhận biết. Nó buồn mình cũng làm gần đó việc, nó giận mình cũng làm gần đó việc, nó vui mình cũng làm gần đó việc, nó bất an trầm khổ thì mình cũng làm gần đó việc thôi. Nghĩa là nắm một cái pháp môn rất là căn bản, đó là tôi là nhân chứng, tôi là người chủ, tôi là người nhận biết, mọi thứ đều là cái bị biết, thì cứ lượn lờ theo dòng sông bất thường của tâm thức mà ta giữ tay lái của cái nhận biết, thế thì cái bị vượt ngang qua những cái khó khăn. Dễ hiểu vậy hả? Vô sở cầu hạnh. Thưa các vị, mọi việc trên đời này nó là nhân là duyên, nó đến nó đi thôi. Các vị mong muốn nó cũng chưa đến thì nó chưa đến rồi. Cho nên lòng rất an nhiên, bình thản sống, hết lòng từng ngày, hết lòng tu từng giờ một, rồi việc gì nó đến thôi. Buồn mình không muốn mà nó lừng lững nó đến, và mình mong muốn nó đi thì nó cũng chưa chịu đi. Nó đến rồi nó sẽ đi theo cái tiến trình tất nhiên của nó. Sự may mắn nó đến, rồi nó ra đi. Rồi cái sự bất hạnh nó có thể đến, rồi nó cũng ra đi thôi. Cầu thì nó cũng không đến, mà muốn đuổi nó cũng không đi. Cho nên ta cứ an nhiên, mỉm cười nhìn nó đến nó đi. Gọi là vô sở cầu hạnh. Vô sở cầu hạnh ở tầng trên đó là ta thông đạt được báo quán hạnh và tùy duyên hạnh. Ta không mong cầu chi cả. Mọi cái nó đến nó đi đều là do nhân duyên phước đức ta đã tạo trong quá khứ. Kiếp này mình thông minh, học hành giỏi giang, thành đạt được, lợi được danh trong cuộc đời, có khi do quá khứ mình đã tạo nhiều thiện nghiệp. Cho nên không cần cầu, nó đến thì nó cứ đến. Còn kiếp này mình khó khăn vô cùng là do vì mình không từng tạo phước điền, cho nên mình mong muốn thì cũng không được. Cho nên an trú trong cái đời sống hiện tiền, không có mong muốn, không có tham vọng gì cả, gọi là vô sở cầu hạnh. Xứng pháp hạnh là gì? Tức là nhận ra được thể tánh không sinh không diệt, an trú nơi đó mà sống, gọi là xứng pháp hạnh. Giải thích cái từ nó rất là dễ hiểu, nó là như vậy. Anh an trú ngay nơi cái tự tính không sinh không diệt của anh sống trong cuộc trần này. Mọi cái anh tùy duyên để sống giữa cuộc đời thôi, không mong cầu, không xua đuổi, không chán ghét, không tham vọng. Và kỳ thực là nếu ta thấu đạt được điều này thì thưa các vị, sống giữa cuộc đời này, người đó chỉ làm mỗi một việc thôi. Việc chính nhất, quan trọng nhất của đời sống họ, đó là thành đạt niết bàn nơi tự tâm của họ, chứ không phải công việc gì khác quan trọng hơn công việc này cả. Không biết mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui của vị hoàng đế chưa? Còn mấy phút kể câu chuyện đó rồi cho các vị nghĩ. Câu chuyện này nó cũng giúp cho chúng ta cái công phu thực tập. Vị vua già kêu đứa con lại: này, ta sắp chết, ngôi vua ta sẽ truyền lại cho con, nhưng mà con vẫn chưa xứng đáng để nhận lãnh ngôi vua. Ta nhớ là cái thuở trai trẻ ta đã từng học với một vị thầy, và khi vị thầy đã chứng nhận là ông xứng đáng về để cai trị vương quốc, chừng đó ta về thì rõ ràng ta cai trị vương quốc này 50 năm đi qua, bình trị chưa hề có một chuyện loạn lạc, hay là có một cuộc chiến nào xảy ra, hay là có một cuộc đói kém nào, hay là các quan triều đình phản bội gì cả. Ta làm hoàng đế rất là xứng đáng được gọi là hoàng đế anh minh là do cái quá trình ta học với vị sư già trên núi. Năm nay thầy ta đã già lắm, nhưng mà ta tin rằng con lên đó con học còn đủ thì giờ. Bao giờ vị thầy già của ta chứng nhận là con xứng đáng được truyền ngôi vua thì về đây ta truyền ngôi. Bằng không thì ta sẽ kiếm một hiền thần khác, chứ không vì lý do con là con của ta mà ta truyền ngôi vua. Hoàng tử nói: con nghĩ rằng con xứng đáng kế thừa ngôi vua đó. Tài năng con đã có, mưu lược chính trị con cũng có, và con có thể dẫn ngàn vạn quân ra chiến trường xông pha, con là một dũng tướng. Nhà vua nói: để làm được một vị minh quân ngần đó chưa đủ đâu con, văn tài võ thuật, mưu lược chính trị vân vân vẫn chưa đủ để làm một vị minh quân, con hãy đi học. Thế rồi hoàng tử đành phải quẩy túi lên đến vị thầy già kia. Vị thầy già đó nói là: tốt, bố của con 50 năm cai trị ngôi vua thành công là nhờ ta. Tuy ta đã già nhưng mà ngươi đừng tưởng. Tuy nhiên việc đầu tiên và thứ nhất là bây giờ ngươi hãy cởi áo hoàng tử ngươi ra, chùi hết hệ thống vệ sinh công cộng dưới phố đó cho ta. Tuy nhiên cái chuyện chùi nhà vệ sinh đó chỉ là chuyện đầu thôi, nhưng mà cái chuyện quan trọng là trong lúc ngươi làm việc miệt mài, ngươi phải đề phòng à, cái cây gậy trong tay ta nó sẽ đánh vô đầu, vô lưng của ngươi, vô thân của ngươi bất cứ lúc nào, ta cứ rình ta đánh vậy thôi. Cho nên làm việc hết sức miệt mài, nhưng mà cái phần quan trọng là ngươi phải để ý luôn tỉnh giác. Tại vì nếu mà ngươi không tỉnh giác thì ngươi sẽ ăn đòn thôi. Mà chừng nào ngươi tỉnh giác mà ngươi đỡ được những ngón đòn bất thần của ta đánh sau lưng á, thì chừng đó rồi chúng ta mới tính đến chuyện bài học thứ hai. Ngày đầu tiên ảnh vừa lao hệ thống vệ sinh công cộng mà ảnh vừa ăn đòn tả tơi, đầu cổ sưng hết. Thế rồi dần dần ảnh phải luôn đề phòng, nghĩa là con mắt đang làm nhưng mà có con mắt phía sau đang nhìn thấy. Kẻ thù đó là ông thầy già của ta, ông có thể đánh bất cứ lúc nào. Thế rồi 3 năm đi qua, anh vừa làm miệt mài, thế nhưng mà bất cứ vị thầy già ra đòn lúc nào, rình cơ hội nào, anh đi nắm được đầu gậy của ông thầy cả. Vị thầy nói: ngươi đã đi qua được bài học thứ nhất, ngươi có được một cái sự tỉnh giác rất là cao độ, khá khen. Thế nhưng mà chưa đâu còn, còn nữa. Đây là bài học thứ hai. Bắt đầu ngay từ hôm nay, ngươi phải đề phòng là trong lúc ngươi ngủ ta có thể xuất hiện đánh ngươi bất cứ lúc nào trong lúc ngươi ngủ. Thế rồi ngày đầu tiên anh chàng đang ngủ thì ông vô ổn định cho mấy gậy, đầu cổ thì xưng hết. Thế rồi ngày hôm sau, 3 năm đi ngang qua như thế. Đến một lúc là anh đang ngủ ngáy pho pho, nhưng mà thầy vừa cất gậy lên đánh là anh nắm được gậy liền. Quý thầy nói: hôm nay thì bài học thứ hai đã đi ngang qua, nhưng mà 2 bài học vừa rồi thì chưa đáng. Bài học thứ ba ngươi sẽ học đó là bây giờ ta không sử dụng gậy nữa mà ta sử dụng kiếm. Và ngươi nên nhớ là kiếm rất bén, ngươi đỡ bằng tay và không có một cái món gì để ngươi phòng thân. Ngươi chỉ có một cách, đó là ngươi né tránh hoặc ngươi bắt được lưỡi kiếm của ta. Và ngươi nên nhớ rằng sơ sẩy, mất cảnh giác là người đứt đầu. Và thế rồi cái anh chàng học trò anh suy nghĩ: cái vị thầy già này có xứng đáng để cho ta nhận một cây kiếm hay không? Trước khi mình đề phòng lưỡi kiếm của ông thì thay vì mình đề phòng sự tấn công của ông, bây giờ mình tấn công ông trước. Nửa đêm anh chàng lén lén đi vô và dung kiếm chém ông thầy, kết liễu mạng sống của ông chẳng chắc. Thế nhưng mà vừa vung kiếm lên thì ông đưa 2 ngón tay ông kẹp cứng lại. Ông cười, ông nói: ngươi có biết không, chưa cần ngươi bước chân tới đây, ý nghĩ của ngươi vừa suy nghĩ nó đã có những bước chân đến cho ta hay rồi. Trong đầu ngươi vừa nói thầm thầm là những bước chân ý nghĩ của ngươi nó đã hiện ra, ta đã thấy rồi, chứ đừng nói chuyện ngươi bước vào đây, vào phòng của ta để giết ta. Ngươi đừng có khùng điên như thế, ngươi hãy cẩn thận giữ gìn để tránh những đường gươm của ta, đó là quan trọng, cho ngươi đừng tưởng là thử ta cho mất công. Thế rồi anh chàng kia phải tỉnh giác rất là cao độ, và may mắn thay là sau đó chừng 3 hôm vị thầy tìm mọi cơ hội nhưng mà không có chém được anh lưỡi kiếm nào. Cuối cùng vị thầy nói: ngươi xứng đáng giống như bố ngươi ngày xưa, tức là cái năng lực nhận biết bây giờ nó đã bao trùm hết toàn thân. Thân của ngươi bây giờ không phải là thân bình thường, mà từng lỗ chân lông là con mắt nhận biết. Đáng để cho bố ngươi truyền ngôi vua cho ngươi. Ngươi xứng đáng là một vị minh quân. Thưa các vị, câu chuyện nó rất hay để cho chúng ta ứng dụng trong đời sống tu của chúng ta. Chừng nào cái khả năng nhận biết của các vị mà nó bừng sáng như vậy. Nhắm mắt, mở mắt gì, năng lực nhận biết cũng có. Thức ngủ gì, hình hài này thì nó ngủ, nhưng mà cái nhận biết thì nó luôn sáng bừng như vậy. Đức Thế Tôn ngày xưa, suốt một đêm Ngài nằm yên bất động. A Nan bạch Thế Tôn, Ngài có ngủ không? Thế Tôn nói, ngươi thấy chừng như ta ngủ, nhưng mà kỳ thực ta không hề ngủ. Thân của ta nằm yên, rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng mà giác tánh ta chưa bao giờ nhắm mắt, chưa bao giờ ngủ. Thì thưa các vị, câu chuyện rất là hay, nó cho chúng ta một cái công phu tu tập. Các vị làm sao và làm cho năng lực chánh niệm của các vị nó bao trùm được toàn thân của các vị, bao trùm bên ngoài, bao trùm bên trong. Và cái con đường thực tập này nó không phải khó khăn, và không có cái gì dễ bằng các vị niệm thân hành cả. Nói quanh quanh rồi trở lại cái chuyện quan trọng của chúng ta. Ta có quyền nhìn ra ngoài, ta có quyền ngắm, ta có quyền nghe, ta có quyền làm mọi việc, nhưng mà ta có quyền làm một việc, đó là dành một phần năng lượng quạt lại để nhận biết toàn thân ta. Được không? Khó gì đâu. Các vị vừa nhìn ra ngoài, nhưng các vị cũng vừa đang biết thân của các vị lay động chứ. Các vị vừa nói, các vị vừa nhìn, nhưng các vị cũng có một cái phần nhận biết toàn thân của các vị. Tay chân của các vị, mắt mũi của các vị, đầu cổ của các vị. Cái sự lay động nào của thân các vị đều biết tất cả, thì gọi nó là người đang niệm thân hành. Đang làm cho toàn thân rực sáng. Toàn thân cái năng lượng nhận biết nó bừng sáng lên. Và chuyện này, đó là cái tiến trình tu ta phải làm được như vậy. Làm được như vậy rồi thì cái việc thứ hai nó sẽ đến rất dễ dàng, đó là từng cái buồn giận nó vừa len lén bước chân trong tâm thức các vị thấy ngay à. Rồi dần dần cái mức độ tinh tế là những cái bước chân của ý nghĩ các vị nó vừa khe khẽ động, các vị thấy ngay à. Thử làm coi. Thưa đại chúng, là dừng ở đây. Kiếm chừng nói chuyện đủ rồi.